Cóc ghẻ thịt thiên Nga. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn như một tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi, xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng. Tôi có thể gọi em là gì? Thẩm Hiếu giả vờ thản nhiên nhìn ra cửa sổ, xoa xoa tay. Vừa nãy tôi nghe thấy Chu Thiến gọi em là Tiểu Mạn. Tôi kiên nhẫn nói, Thẩm tiên sinh có thể gọi tôi là Lộ Mạn. Tiểu Mạn thật hay, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã giơ điện thoại về phía tôi. Hơn nữa, em đã hứa sẽ gọi video với tôi ít nhất 3 lần một ngày, có nhớ không? Đương nhiên là nhớ, thấy tôi nói dễ dàng như vậy, Thẩm Hiếu hơi nheo mắt lại, khóe mắt hơi cong cong, có vẻ không vừa ý lắm. Sao tôi tin em được đây? Hôm nay em còn không chịu trả lời điện thoại của tôi. Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Chu Thiến đã lập gia đình, tôi cũng trưởng thành rồi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với quá khứ. Vì vậy, dù chưa biết mối quan hệ với Thẩm Hiếu sẽ tiến xa đến đâu, tôi vẫn sẽ coi trọng nó. Người kia khi nhìn thái độ trịnh trọng của tôi, con ngươi hơi sáng lên, định nói thêm gì đó nhưng lại do dự. Anh ta và Chu Thiến đều đẹp trai, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt đầy đặn, đôi môi mỏng, lọn tóc xõa xuống thái dương khiến anh ta khác hẳn với vẻ đẹp mà các chàng trai thời nay đang theo đuổi, đẹp theo kiểu hơi tà mị. Thoạt nhìn rất kinh diễm, nhìn lâu lại có vẻ khó thân cận, khiến cho người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tôi nhanh chóng rời mắt, nếu anh Thẩm còn có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi. Thẩm Hiếu gõ gõ tay lên vô lăng, thái độ có chút bốc đồng. Tôi chỉ muốn nói, nếu em lại cho tôi leo cây thì sao? Tôi nghĩ cần phải có cách đảm bảo. Gì cơ, vậy nên, chúng ta đặt giờ, có được không? Người đàn ông có ánh mắt sáng ngời, giọng nói nghiêm túc pha chút trẻ con. Em hẹn giờ 3 lần, 9 giờ sáng, 11 giờ trưa và 1 giờ chiều. Sau khi đồng hồ nhắc nhở chúng ta sẽ gọi video. Nghe đến đây, tôi chợt có linh cảm không lành. Còn anh thì thế nào, tôi cũng sẽ như vậy, 3, 6, 9 giờ chiều tối, thời gian không dưới 2 tiếng, được chứ? Tôi, người này không phải có bệnh chứ? Cách chương.